chỉ thấy được từng đạo tiên khí vờn quanh ở hắn trên thân hình, tựa như có linh trí vậy. Cái loại đó thùng thùng chập chờn chính là nguyên từ nơi nào? Tên này không phải thông thường tiên nhân. Ưng Hoàng hiện thân lần nữa, lẩm bẩm nói, nhìn dáng dấp giống như là một huyền tiên thi thể. Huyền tiên thi thể? Cửa Phùng Viễn ngẩn ra có chút mờ mịt, hiển nhiên hắn đối với cái này cũng không rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, chí tôn trên liền chính là tiên chi cảnh giới. Tiên cảnh giới nghe nói có 7-8 cái, thậm chí càng hơn. Nhưng ta chỉ biết là 4 cái, theo thứ tự là thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, cùng với đại la chân tiên. Thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, cùng với đại la chân tiên. Cơ Phùng Viễn ánh mắt lóe lên, đột nhiên hồi tưởng lại, hắn không gian đúc thần quyết nếu là có thể bắt được toàn bản, tu luyện tới tột cùng, dựa theo phía trên ghi lại, tựa hồ liền có thể tu luyện tới đại la chân tiên cảnh giới. Chỉ là hắn không gian đúc thần quyết là một tàn bản, có rất lớn thiếu sót, vì vậy, chỉ có thể tu luyện tới huyền tiên tả hữu bước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.